Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Lý Hiếu thường khởi binh. Nguyên vốn phải là một cái 10 phần vui vẻ đêm giao thừa. Nhưng bởi vì khách không mời mà đến dẫn đến mọi người đều không có tâm tình. Vì vậy rất sớm liền liền tản đi, nhị lang. Không nghĩ tới ta tam ca dĩ nhiên biết tham dự mưu phản. Không biết người chuẩn bị làm sao trị tội cho hắn. Trở lại tẩm cung, trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Dường như trong lịch sử một dạng, trưởng tôn Vô Cấu hay là hướng về Lý Thế Dân cầu xin. Cuối cùng Lý Thế Dân đáp ứng trưởng tôn Vô Cấu. Miễn đi trường tôn An Nghiệp tội chết, đi đày đến Huyền Châu. Ngay tại trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ bức thoái vị đồng thời, Lợi Châu Đô Đốc Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường cũng hướng về những châu phủ khác phát động công kích. Đứng mũi chịu sào chính là võ sĩ Lam Đa ở Ba Châu. Vì sao Lý Hiếu Thường sẽ đem đầu mâu cái thứ nhất chỉ về Ba Châu? Nguyên nhân chính là Lợi Châu quanh thân châu phủ cũng sớm đã quy phục Lý Hiếu Thường. Chỉ có cái này Ba Châu không tại hắn trong khống chế, mà là hàng không đến Ba Châu võ sĩ si viết hoa lười cốc quyền. Vì lẽ đó võ sĩ tô viết hoa thưởng Lý Hiếu Thường phải có nhổ đinh tử. Tiên sinh, người cảm thấy chúng ta làm sao mới có thể mau chóng đem Cằm Châu? Dù sao trong tay bọn họ còn có mấy ngàn binh mã, nếu như thủ vững bất chiến, rất có thể đợi được triều đình phát binh, khi đó trong ngoài giáp công đối với ta quân tướng 10 phần bất lợi. Lý Hiếu Thường đối với Vương Văn hỏi, không tệ, cái này Vương Văn chính là ảnh vệ thủ lĩnh, xích ảnh Vương Văn, vì sao xích ảnh biết xuất hiện lần nữa ở Lý Hiếu Thường bên người? Vậy sẽ phải từ Vương Ngự Sử bị bắt giam nói đến. Ở Vương Ngự Sử bị bắt giam, Vương Phủ chịu đến khống chế thời điểm, lấy Vương Văn thân phận xuất hiện xích nhãn, tìm tới Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường, hy vọng hắn có thể xuất binh cứu Vương Ngự Sử. Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường đương nhiên là mở miệng đáp ứng. Đồng thời đối với Vương Văn nói, hắn đã chuẩn bị lật đổ Lý Thế Dân, chỉ cần thời cơ vừa đến tất nhiên biết binh phát Trường An. Cứ như vậy, xích ảnh vẫn lưu ở Lý Hiếu Thường bên người. Cuối cùng Vương gia triệt để chắc chắn diệt, Lý Hiếu Thường liền để xích ảnh làm lên hắn quân sư. Bởi vì xích ảnh là lấy Vương Văn thân phận xuất hiện, vì lẽ đó hắn cấp thiết hy vọng Lý Hiếu Thường có thể vì Vương gia báo thù, cũng là 10 phần tự nhiên lưu ở Lý Hiếu Thường bên người. Làm dễ nhất phương pháp chính là không đánh mà thắng binh lính. Xích ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh lời này bản vương đến là minh bạch, chỉ bất quá nói dễ, muốn thành công nhưng là khó. Còn nữa nói, cái này võ sĩ đen ta đứng thẳng tiếu cùng dấm hòa thuận hiểm phiến chơi, lại sao biết dễ dàng đầu hàng. Lý Hiếu Thường lắc đầu một cái rồi nói ra, theo ta được biết, võ sĩ Omicron quần kiền chín hai vị phu nhân Vũ Mị Nương cũng chính là Ngụy Vương chuẩn Vương Phi là đương nhiệm phu nhân sinh ra. Thế nhưng võ sĩ Phi viết hoa dấu đá ngầm san hô điều tử, nhưng đối với mình mẹ kế cùng cha khác mẹ muội muội cũng không thân thiện. Xích ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh ý tứ là từ võ sĩ Phi viết hoa mục đá ngầm san hô điều tử ra tay. Lý Hiếu Thường đối với xích ảnh hỏi, vương gia nói không tệ, có người nói hắn hai đứa con trai này mặc dù có một thân bản lĩnh, nhưng là hai cái da áo túi cơm, chỉ cần vương gia đại quân áp cảnh, hai bọn họ tự nhiên sẽ tâm sinh khiếp ý, đến thời điểm đó từ ta đứng ra du thuyết cho hắn, tự nhiên có thể để cho hắn khai thành đầu hàng. Xích ảnh gật gù sau đối với Lý Hiếu Thường nói, vậy làm phiền tiên sinh đi một lần. Lý Hiếu Thường cao hứng đối với xích ảnh nói, Vì lẽ đó ngay tại Lý Hiếu Thường khởi binh trước, Xích Ảnh cũng đã lẫn vào đến ba châu bên trong, đồng thời thông qua quan hệ thành công, cùng Võ Nguyên Khánh cùng với Võ Nguyên Sảng liên lạc với. Đương nhiên những cái này đều là Lý Hiếu Thường biết được tin tức. Trên thực tế Xích Ảnh liên hệ cũng không phải võ sĩ, Tô Mới Đá ngầm san hô điều tử, mà là võ sĩ, Râu Viết Hoa cứu tha thứ. Đô đốc, phỏng chừng cái này hai ngày Lý Hiếu Thường liền biết phát binh. Đến thời điểm đó ta biết xúi dục hai vị công tử, để bọn hắn mở ra thành môn, sau đó bức đô đốc đầu hàng. Xích Ảnh đối với võ sĩ, Lam Đa ngăn chấn, tiên sinh đều có thể buông tay đi làm, lão phu nhất định sẽ phối hợp ngươi hành động. Võ sĩ, Si Viết Hoa vượn anh tám ngăn chấn. Quả nhiên không ra mấy ngày, ngay tại đại niên lần đầu tiên cái kia một ngày, Lý Hiếu Thường liền thật binh phát ba châu. Lý Hiếu Thường lại giả vờ giả vịt, ở dưới thành khuyên bảo võ sĩ khai thành đầu hàng, kết quả đương nhiên là bị vô tình từ chối. Vì vậy song phương liền ở ba châu bên dưới thành khai chiến. Kết quả cuối cùng là song phương mỗi người có thắng bại. Đương nhiên vẫn là ba châu quân tổn thất phải lớn hơn một điểm. Lý Hiếu Thường quân doanh, vương gia, tiên sinh trở về, một tên thị vệ đi tới Lý Hiếu Thường trước mặt nói. Tiên sinh trở về, quá tốt, vội vàng đem tiên sinh lại đây. Nghe nói Xích Ảnh trở về, Lý Hiếu Thường cao hứng nói. Vương gia tính tình cũng quá gấp, làm sao cũng phải hãy cho ta uống ngụm nước có phải hay không? Xích Ảnh vừa nói, vừa đi tiến vào Lý Hiếu Thường trung quân đại trướng. Mau mau vì tiên sinh chuẩn bị trà bánh. Lý Hiếu Thường đối với thị vệ ra lệnh, sau đó đối với Xích Ảnh hỏi, tiên sinh chuyến này kết quả làm sao? Có từng liên lạc với võ sĩ Phi Viết Hoa mục đá ngầm san hô điều tử? Liên lạc với, lúc mới bắt đầu đợi hai bọn họ còn muốn thấy ta giam giữ, sau đó mang về Trường An thành đi công đây. Sau đó ở ta ba tấc không nát miệng lưỡi du thuyết phía dưới, rốt cục làm ra quyết định. Xích Ảnh cười đối với Lý Hiếu Thường nói, không biết tiên sinh là như thế nào du thuyết hai người. Lý Hiếu Thường một mặt hiếu kỳ hỏi, ta đem vương gia nắm giữ tinh binh hơn 100.000 tin tức nói cho bọn họ biết, đồng thời nói cho bọn họ biết ba châu thành tuyệt đối kiên trì không tới triều đình viện quân tới cứu. Nếu như không biết thời vụ, tương lai miễn sẽ không đầu một nơi thân một nẻo. Xích Ảnh nói, đương nhiên chỉ bằng vào việc này hoàn toàn không đủ để thuyết phục hai bọn họ. Vì vậy ta hỏi hai người bọn họ, nếu như tương lai Vũ Mị Nương đắc thế, chẳng lẽ không lại so đo bọn họ đối với mẹ kế cay nghiệt việc sao? Thế nhưng chỉ cần nương nhờ vào vương gia, tương lai tất nhiên biết phong hầu bái tướng, Vũ Mị Nương tự nhiên không thể lại cưỡi bọn họ trên đầu. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, không nghĩ tới, tiên sinh thậm chí ngay cả võ gia sự tình cũng như chỉ trường, bằng không vẫn đúng là khó có thể thuyết phục bọn họ khai quan đầu hàng. Lý Hiếu Thường một mặt hưng phấn nói, muốn du thuyết người khác, nhất định phải tìm được trước người khác mạch máu, bằng không lại làm sao có khả năng làm cho người tin phục đây. Xích Ảnh một mặt tự hào vẻ mặt nói, vậy không biết tiên sinh cùng bọn họ đạt thành ra sao ước định? Lý Hiếu Thường đối với Xích Ảnh hỏi, ta đã cùng bọn hắn ước định cẩn thận, đêm nay vào lúc canh ba bọn họ biết lấy hỏa làm hiệu, sau đó vì ta quân mở ra thành môn, bức ép phụ thân đầu hàng. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, lần này có thể như vậy nhẹ dễ dàng đem Cầm Châu tiên sinh đang đứng đại công. Lý Hiếu Thường đối với Xích Ảnh hỏi, theo lý thuyết, vương gia một lòng mang binh tiến vào ba châu thành, cha con bọn họ tác dụng liền không có có, đại khái có thể đem bọn hắn giết miễn cho lãng phí lương thực. Thế nhưng nghĩ lại, nếu như vương gia làm như vậy, E sợ sau đó không có ai biết nguyện ý vì vương gia khai quan hiến thành. Vì lẽ đó vương gia nhất định phải đối với cha con bọn họ ba người lễ đãi rất nhiều. Đồng thời còn trắng trợn hơn Tuyên Dương, bọn họ cũng sớm đã cùng vương gia đạt thành nhận thức chung. Binh phát ba châu chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu thường nói, cứ như vậy, dựa vào Lý Thế Dân cái kia đa nghi tính cách, tất nhiên biết giận lây sang Ngụy Vương Lý Thái. Tuy nhiên cái này cũng không có thể đem Lý Thái như thế nào, nhưng tối thiểu cũng có thể để Lý Thái hắn gặp phải lạnh nhạt. Lý Hiếu thường cười lớn đối với Xích Ảnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?